Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Lão sư. Học tỷ. Britney kinh ngạc nhìn Trần Lạc. Nàng hôm nay tất cả những gì chứng kiến triệt để lật đổ nàng đối với ma pháp nhận biết, liền xem như biết được tổ hợp ma pháp phương thức lúc nàng cũng chưa từng có khiếp sợ như vậy qua. Ma pháp nguyên tố rất dễ thông qua chú ngữ cùng thủ thế khống chế. Đây là bọn chúng cùng nguyên tố tạp chất điểm khác biệt lớn nhất điểm. Liền xem như Britney, toàn lực ứng phó phía dưới, cũng chỉ có thể khống chế vi lượng nguyên tố tạp chất. Từ mọi người đối với nguyên tố tạp chất có ban sơ nhận biết đến nay, liền nhận định nhân loại không có đủ điều khiển ma pháp nguyên tố năng lực. Thần Ân Đại Lục, trăm ngàn năm qua, vô số ma pháp sư đều từng làm qua phương diện này cố gắng, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua có một vị ma pháp sư có thể điều khiển nguyên tố tạp chất. Một việc, nếu như chỉ có số ít người có thể làm được, như vậy bộ phận này người có thể xưng là thiên tài. Một việc, nếu như chỉ có một người có thể làm được, như vậy hắn chính là dị loại. Mọi người đối đãi dị loại thủ đoạn thường thường đều rất tàn nhẫn. Britney sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn nắm lấy Trần Lạc bả vai, nói ra, Blair, liên quan tới ngươi có thể khống chế nguyên tố tạp chất sự tình. Còn có ai biết? Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, ta chỉ nói cho Britney lão sư. Britney thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó sắc mặt liền biến càng thêm nghiêm túc. Hạ giọng nói ra, Blair, đáp ứng ta, không cần đem chuyện nào nói cho người thứ ba. Liền xem như Isabella cùng Alice cũng không thể, trừ phi các nàng tương lai trở thành thê tử của ngươi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, Britney lão sư, chuyện này, ta sẽ không nói cho trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào. Britney nhìn xem Trần Lạc con mắt, đối với hắn xòe bàn tay ra, nói ra, ta muốn ngươi thề. Trần Lạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua thật tình như thế Britney lão sư. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, dứt khoát đưa tay phải ra, cùng Britney lão sư mười ngón đan xen, nói ra, ta thề. Trần Lạc phát ra lời thề đằng sau, Britney thở sâu, như cũ không yên lòng căn dặn Trần Lạc nói, Blair, ngươi phải nhớ kỹ ta. Tuyệt đối không nên tiết lộ chuyện này. Cái này liên quan đến sinh mệnh của ngươi. Ngươi thậm chí không nên đưa nó nói cho ta biết. Trần Lạc nói, ta tin tưởng Britney lão sư. Britney lão sư là hắn niềm hy vọng. Trần Lạc đối với nàng kỳ vọng, thậm chí so với chính mình còn muốn lớn. Nếu như ngay cả nàng đều không thể tín nhiệm, Trần Lạc liền không ai có thể tín nhiệm. Britney nhìn xem Trần Lạc, bờ môi giật giật, không biết nên nói cái gì. Blè tín nhiệm đối với nàng, ngay cả chính nàng đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải học sinh cùng lão sư ở giữa tín nhiệm, không phải giữa bằng hữu tín nhiệm. Chẳng lẽ Blè hắn thật? Britney nghĩ đến nàng trong lúc vô tình nghe được những truyền ngôn kia, lại lập tức lắc đầu, đem loại ý nghĩ ly kỳ này ném ra khỏi đầu. Những lời đồn đãi này căn bản không có căn cứ. Blair làm sao có thể đối với nàng có loại ý nghĩ kia? Sau khi hết khiếp sợ, Britney trong lòng chỉ còn sót nghi hoặc. Từ khi mọi người bắt đầu thông qua ma pháp nguyên tố đến phóng thích ma pháp, các ma pháp sư liền đối với nguyên tố tạp chất có nhận biết. Vô số ma pháp sư muốn như khống chế ma pháp nguyên tố một dạng khống chế nguyên tố tạp chất, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Mặc dù khống chế nguyên tố tạp chất không cần chú ngữ cùng thủ thế, nhưng bọn hắn chỉ có thể khống chế vi lượng nguyên tố tạp chất, cũng không thể như khống chế ma pháp nguyên tố như thế tự nhiên. Vô số lần thất bại đằng sau, các tiền bối ma pháp sư dần dần minh bạch, thần minh cũng không có ban cho bọn hắn tự do khống chế nguyên tố tạp chất năng lực. ngoại trừ thần minh, không có ma pháp sư có thể làm được điểm này. Nhưng lại tại vừa rồi, nàng tận mắt thấy phá vỡ nàng nhận biết sự tình. Britney trầm mặc thật lâu, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, ngươi là thần sao? Ngoặc kép, Trần Lạc lắc đầu, nói ra, không phải, ta cũng không biết, vì cái gì ta cùng mặt khác ma pháp sư không giống với. Britney suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói ra, Blair, ngươi cùng chúng ta tất cả mọi người không giống với, ngươi không nên nói cho ta biết những này, ngươi có thể khống chế nguyên tố tạp chất sự tình, không nên nói cho bất luận kẻ nào, nếu để cho người khác biết, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn hủy diệt ngươi, bọn hắn sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, ta nói qua, Britney lão sư không phải người khác. Britney nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, Blair, ngươi vì cái gì như thế tín nhiệm ta? Trực giác, Trần Lạc cười cười, nói ra, trực giác nói cho ta biết, Britney lão sư là sẽ không hại ta. Không phải sao? Britney cùng ánh mắt của hắn đối mặt, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là đệ tử của ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Sự thật chứng minh, Trần Lạc lựa chọn quả nhiên không có sai. Hắn đây coi là không tính là triệt để ôm vào Britney lão sư cặp đùi đẹp. Có cái này làm nền, hắn có thể nói cho Britney lão sư càng nhiều chuyện hơn. Cùng trên người hắn không giống bình thường so sánh, hiệp hội ma pháp sự tình, Trần Lạc thân phận, cho người trùng kích liền không có lớn như vậy. Trần Lạc nhìn một chút nàng, nói ra, kỳ thật, ta còn có chút sự tình giấu giếm Britney lão sư. Britney nhìn xem hắn, khó có thể tin nói, ngươi còn có cái nào không giống bình thường thiên phú. Hắn có thể điều khiển nguyên tố tạp chất, đã đối với nàng tâm linh tạo thành lớn vô cùng trùng kích. Britney thực sự khó mà tin được, hắn thế mà còn có chuyện giấu giếm nàng. Lần này không phải loại sự tình này. Nhìn thấy Britney lão sư biểu lộ biến hóa, Trần Lạc liên tục khoát tay, nói ra, ta chẳng qua là đem tổ hợp ma pháp lý luận giao cho hiệp hội ma pháp, dạng này liền có thể từ nơi đó đổi lấy đại lượng biến thể ma pháp dùng để tăng trưởng tinh thần lực. Britney nhìn một chút hắn, nói ra, Blair, ngươi không phải không biết, học tập biến thể ma pháp phải hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nói, nàng giống như là ý thức được cái gì. Ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Lạc. Hỏi, Blair, ngươi học tập những biến thể ma pháp kia, sẽ không? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, học tập những cái kia, sẽ không tốn hao ta quá nhiều thời gian. Britney nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hồi lâu mới cảm thán nói, Blair, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không thần minh chuyển thế. Trần Lạc nhịn không được nói ra, kỳ thật ta cũng như thế hoài nghi Britney lão sư, ngoại trừ Britney lão sư, có ai có thể tại 20 tuổi tấn cấp ma pháp sư cao cấp, hơn nữa còn là tứ hệ. Trần Lạc nếu là thần minh chuyển thế, nàng chính là ma pháp nữ thần bản nhân. Ta, Britney há to miệng, phát hiện chính mình tựa hồ không cách nào phản bác. Từ nhỏ đến lớn, nàng tại trong mắt người khác, cũng là thuộc về loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi kia. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói ra, chuyện này, ngươi phải cùng ta thương lượng, thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu. Quá sớm tiếp xúc hiệp hội ma pháp sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Dù sao, ngươi vẫn chỉ là một học sinh. Trần Lạc nói, Britney lão sư yên tâm. Tại hiệp hội ma pháp, ta dùng chính là Trần Lạc danh tự. Bọn hắn không biết thân phận chân thật của ta. Vậy là tốt rồi. Britney nhẹ gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Lạc nhẹ gật đầu. cái kia hiệp hội toán học Trần, cũng là ta, ngoặc kép. Britney trầm mặc một lát, lẩm bẩm nói, những đề mục kia đều là ngươi một người giải đáp. Trần Lạc Thành thật trả lời, hiệp hội ma pháp biến thể ma pháp quá đắt, ta cũng không có cái gì khác kiếm tiền phương pháp. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý do này căn bản không thể xem như lý do, chỉ là bởi vì thiếu tiền, liền đem vương quốc Loren giới toán học nhiều năm góp nhặt nan đề toàn bộ giải quyết, đổi lấy mấy trăm miếng kim tệ. Chuyện này trọng điểm không phải mấy trăm mai kim tệ kia, là 23 đạo treo giải thưởng nan đề kia, là 11 đầu định lý mới kia, là vị học giả thần bí bị các học giả toán học xưng là thần kia. Hiện tại có người nói cho hắn biết, trong nội tâm nàng toán học chi thần, lại là học sinh của nàng, là nàng sớm chiều ở chung, mỗi ngày sẽ còn cho hắn bố trí toán học làm việc. Nàng ký thác kỳ vọng học sinh. Britney trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, nói ra, ble, mặc kệ là toán học hay là ma pháp, ta cũng không thể làm tiếp lão sư của ngươi. Trần Lạc kinh hãi nói, Britney lão sư. Britney lắc đầu nói, là ta không có tư cách làm lão sư của ngươi. Nàng nhìn xem Trần Lạc, nói ra, lão sư của ta là vương quốc Loren giới toán học đại học giả một trong. Ta muốn, liên quan tới toán học, liền xem như nàng cũng không dạy được ngươi cái gì, nhưng ở trên ma pháp, nàng có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Trần Lạc sửng sốt một chút. Lão sư của Britney lão sư. Britney nhìn xem hắn, nói ra, ta sẽ cầu nàng thu ngươi làm học sinh. Nàng ngoại trừ là đại học giả bên ngoài, còn là một vị đại ma đạo sư, có thể đi theo một vị đại ma đạo sư học tập ma pháp. Trần Lạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng cứ như vậy, Britney lão sư há không liền biến thành của hắn học tỷ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh